Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, cá lớn. Weibo vừa ra, quỷ diện Weibo nhiệt độ lại đang đội lên. Thậm chí không lại cần cao kiện dùng tiền lẫn lộn. Trước chảy nước mắt cáo biệt thái thái đoàn ngay lập tức lại giết trở về. Các nàng hô, lão công ta yêu ngươi, khẩu hiệu chiếm lấy mỗi cái tia ba. Diễn đàn, tán gẫu quần, đem quốc dân lão công bạo chiếu chuyện này ở Internet cấp tốc truyền bá ra. Trước hết thảy nghi vấn tan thành mây khói, hết thảy tiếng mắng ở quỷ diện thái thái đoàn hung hăng trở về dưới sụp đổ. Những kia nghi vấn lão công dung mạo ít nam cửa các ngươi nhìn thấy không? Này chính là các ngươi ăn khớp, liền với các ngươi viết trình tự như thế. Tất cả đều là bác, lần này cao kiện cũng không có thu hoạch nhiều như vậy, tâm tình tiêu cực. Cũng là một cái ước đi, nên đến từ lý trí phái. Kỳ thực nếu như xem chất lượng, lần này là so với trước xấu chiếu chất lượng cao. Dù sao lúc đó cao kiện fan đã qua 1.000 vạn. Mà lần này bạo chiếu thời điểm, chính mình fan cũng chỉ có 2 triệu. Lại bao ngoại trừ một nửa sẽ không cung cấp tâm tình tiêu cực tình yêu chân thành phấn. Có thể quét ra một cái ước, hiệu suất tương đương có thể. Cao kiện không rõ giác lệ. Hắn muốn biết tại sao lần này fan chất lượng như thế cao. Liền liền bắt đầu lên mạng tìm nguyên nhân. 2 giờ sau hắn biết đáp án. Trước lý trí phái chiếm thượng phong thời điểm ở mỗi cái diễn đàn, tia ba các nơi bẩn thỉu thái thái đoàn tới, nói bọn họ là ngốc nghếch phấn. Kết quả lần này cao kiện một bạo chiếu, thái thái đoàn ngay lập tức liền tổ đội mắng trở về. Cho lý trí phái mắng cái này gọi là một thảm. Hiện tại lý trí phái cơ bản vừa mở ra xã giao phần mềm đều là người khác hồi phục chửi mình. Cái kia có thể không khí sao? Một ức liền như thế đến, mắng ra đến, xế chiều thứ 2 điểm. Bình thường khoảng thời gian này trên Nam Sơn quảng trường đều không người nào. Đương nhiên, gần nhất đại gia kỳ thực cũng đều không yêu hướng về địa phương náo nhiệt đi. Nguyên nhân là Lữ Dương trong thành phố vài cái loại cỡ lớn quảng trường múa đoàn đều chịu khổ u. Quỷ độc thủ, những này bất tử sinh vật đối với yêu thích ở tại bọn hắn trên đầu nhảy địch lão niên tổ hợp tựa hồ đặc biệt chăm sóc, bất quá hôm nay nhưng là một ngoại lệ. Trên quảng trường đá kiến cầu, nhảy dây, nhảy quảng trường múa, chơi ván trượt, ngược lại là phi thường náo nhiệt. Náo nhiệt thời gian không lâu, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Lão niên vũ đạo đoàn Phong Vận Dư Âm Trương A Di chính đang phía trước đội ngũ múa dẫn đầu. Lúc này, mặt đất nhưng là chui ra một con nửa trong suốt quỷ ảnh. Là u quỷ, Trương A Di cùng nàng lão các bạn bè sợ hết hồn. Có điều, thúc thúc các A Di không hổ là mỗi ngày chiếm lấy quảng trường nhân vật hung ác. Thời gian dài rèn luyện nhưng các nàng ở thể lực trên cũng không thua với mỗi ngày ngồi văn phòng. Người trẻ tuổi, dẫn đầu Trương A-di ngã cây quạt làm hiệu. Lão niên nhảy disco múa đoàn trong nháy mắt chạy mất dép. Hành động nhanh nhẹn nhường u quỷ đều sửng sốt một chút. U quỷ chui ra đến sau đó mờ mịt nhìn chung quanh. Người không ít, đều đang kinh hoàng chung quanh trốn xuyên. Đồng phát ra sói khóc quỷ gào giống như kêu thảm thiết. So với tâm linh của hắn tiếng rít chói tai còn khó hơn nghe. Những người này a, u quỷ quyết định giơ tay chém xuống giải quyết mấy cái gây hấn gây chuyện. Kết quả hắn vừa định đối với cách đến người gần nhất xinh đẹp nữ tử khởi xướng mưa to gió lớn. Giống như đánh kích, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo sấm sét giữa trời quang. Đồng này một tia chớp quá tráng kiện, thậm chí so với u quỷ hình thể đều lớn rồi mấy lần. U quỷ sợ hãi không thôi nhìn trước mắt hố to. Này ai vậy? Đánh vạt ra sao? U quỷ mơ hồ cảm giác mình lần này ra đến đúng lúc như không quá hợp thời nghi. Cũng chính là lúc này, một đạo mang theo huyễn ánh sáng màu trượt như phi ngựa đèn bình thường phi kiếm từ xa đến gần ngự. Không mà đến, phi kiếm bên trên là một người mặc màu đen áo choàng, ga trải giường, trên mặt mang theo ác quỷ giống như dữ tợn mặt nạ anh tuấn nam tử. U quỷ nhất thời phát hiện trên trời người này rất tao bao. Bình thường tao bao người đều không thể hướng về trước ngực mình treo tấm bảng. Còn viết, anh tuấn nam tử, u quỷ cảm thấy bốn chữ này có chút ra hí. Nhưng cách đó không xa cái kia một người thô đại lôi nhưng thời khắc nhắc nhở chính mình. Tao bao không dễ trêu. Tiến đến, quỷ diện thanh âm trầm thấp ở trên quảng trường vang lên. Cùng lúc đó, chân trời xuất hiện một mảnh như chim nhạn giống như phi hành vật. Dĩ nhiên là lít nha lít nhít mũi tên, lạc, tiếng nói khẽ nhả, đến hàng ngàn mũi tên như mưa đá giống như hạ xuống. U quỷ chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị đến từ bốn phương tám hướng mũi tên đóng ở trên mặt đất. Tình cảnh này u quỷ như cái gì đây? Thuyền cỏ mượn tên bên trong người rơm. Bản sắc biểu diễn, u quỷ đến nhanh, tốt cũng nhanh, trên quảng trường đám người đã sớm dừng động tác lại, lẳng lặng thưởng thức quỷ diện đại nhân trong lúc vung tay nhấc chân chấn động thô bạo. Quỷ diện đại nhân đích thân tới, nho nhỏ u quỷ còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Lúc này không biết ai hô một tiếng quỷ diện đại nhân. Kết quả không ra vài tiếng. Trên quảng trường dĩ nhiên cùng kêu lên hô to lên, quỷ diện đại nhân, quỷ diện đại nhân, quỷ diện đại nhân, cao kiện hai tay hơi ép xuống, làm cái dừng âm thanh động tác, cũng chính là theo cao kiện động tác này dừng. Trên quảng trường trong nháy mắt hoàn thành do động đến tĩnh thần kỳ chuyển biến, trở nên yên lặng như tờ, cao kiện vẫy tay, mũi tên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại một bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ u quỷ. Vô cùng thê thảm, lúc này cao kiện run lên áo choàng. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, cao kiện cả người đều tỏa ra hào quang đẹp mắt. Rất nhiều người không tự chủ được rụi rụi con mắt. Thời khắc này tại sao mình rất muốn gọi một câu 666? Trong đôi mắt vì sao lại có cái 6 chữ lái đi không được đây? Cao kiện lại toàn chuyển cơ thể hơi xếp đặt mấy cái pose. Đây là hắn ở cứu thần hy sau lần thứ 3 công khai lộ diện. Trước 2 lần đều không có thể chờ đợi đến vệ tử hưu. Nhưng quỷ diện đại nhân ở internet video nhưng càng ngày càng nhiều. Truyền ra cũng là càng ngày càng điên cuồng. Chỉ bằng hắn trong lúc phất tay hủy thiên diệt địa khí thế. Chỉ sợ vệ tử hưu, Hoàng Tuyền Hình Ti, Điển Thương Lâm Hàng Ngũ, cũng chưa chắc là hắn một chiêu chi địch chứ. Đương nhiên, đây chỉ là đại đa số thái thái đoàn quan điểm, chính thức đã đi ra làm sáng tỏ, kể trên mấy người tu vi đã tới vị diện đỉnh cao. Hơn nữa vệ tử hưu e sợ cũng bởi vì bản thân hắn gốc gác ở chiến đấu trên càng hơn một bậc. Vì lẽ đó coi như quỷ diện đại nhân lợi hại đến đâu, mặt trên cũng có vị diện sức mạnh áp chế, không thể tiện tay liền giết chết mấy người này. Thái thái đoàn đối với này chỉ có một đáp lại, đừng theo chúng ta giảng số liệu. Lão công giỏi nhất, kiệt kiệt kiệt, hiện trường quan sát bên dưới, thật giống so với trong video nhìn thấy càng hoa lệ một chút đây. Trên quảng trường rất đột ngột, truyền đến một câu nói, tiếp theo. Nguyên bản không có một bóng người giữa không trung, một cái bóng mờ ở chiếu sáng bên dưới chậm rãi hóa hư là thật, đã biến thành vệ tử hưu dáng dấp. Vệ tử hưu vẫn là quen thuộc quần đi biển, phối hợp đại dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay, tràn đầy du côn lưu manh vừa coi cảm giác, cụt một tay tạo hình cũng rất bắt mắt, nhưng ít đi đại điêu làm nền. Liền sẽ cảm thấy so với Dương Quá đại hiệp ít đi như vậy điểm giang hồ khí. Vệ tử hưu đối với quỷ diện không có một chút nào sợ hãi. Người khác không thấy được. Hắn nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Ảo thuật mà thôi. Lão tử đứng điều này làm cho ngươi vạn kiếm quy tông đùa một ngày. có thể cọ rơi ta đồng thời bì đều coi như ta thua. Lúc trước Cổ Sâm nói quỷ diện làm sao lợi hại. Nhưng nói cho cùng hai người cũng không có giao thủ. Bây giờ nhìn lại, chỉ là lấy lòng mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.